Tần Lam, tâm tình các ngươi ta có thể hiểu được. Tần Vô Song cũng chưa phát giận, mà là kiên trì nói. Thế nhưng, Tần gia chỉ có một. Nếu như đệ tử Tần gia để sự đấu tranh về khí phách mà trở nên tự trói buộc trong cái phạm vi nhỏ hẹp đó, tiền đồ của Tần gia tất nhiên sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tần Lam, Nam Nhi cần tự mình cố gắng. Cái gì phạm vi, cái gì tiểu đội, đều là không đáng tin cậy. Tần gia có thể tồn tại trụ vững mấy vạn năm, một mực tại Thiên Đế Sơn, dựa vào không phải là cái phạm vi nhỏ hẹp đó, sự khôn vặt đó. Tần gia chỉ có một loại khí khái, đó chính là đoàn kết. Tuyệt đối không thể khiến nội chiến trở thành chính đạo của Tần gia. Cho nên, đề nghị của ngươi, ta không những không ủng hộ, thậm chí rất chán ghét. Nói như vậy, ngươi hiểu chứ? Tần Lam cứng họng, hiển nhiên là không ngờ tới Tần Vô Song sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, miệng há hốc ra, nhưng cũng nói không ra lời. Ai? Tần Lam thở dài một hơi, cũng khó trách. Thực lực của ngươi cường đại như thế, hoàn toàn có thể siêu nhiên như Tần Thái Trùng Sư Vinh. Căn bản không cần bất cứ phạm vi gì cả. Tần Vô Song nhìn thấy Tần Lam không có lĩnh hội được ý tứ của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra bầu không khí của Thăng Long Pha này đã thấm vào xương tủy rồi. Ngày một ngày hai muốn cải biến thật là vô cùng trắc trở. Được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa. Chuẩn bị một chút, lập tức cần đến chính khí đường. Tới chính khí đường, Tần Lam trước con mắt, ngươi, Tần Thiếu Hồng không phải muốn tìm ngươi quyết đấu sao? Hắc, quyết đấu, nhưng không phải ở chỗ này. Tần Vô Song thản nhiên nhìn ra xa, quả nhiên, lúc này, ngọc bài truyền thức của tất cả các đệ tử trung tâm đều thu được thông báo tụ họp. Tần Lam sau khi thu được tin tức, vô cùng giật mình nhìn Tần Vô Song. Vô Song, ngươi sao biết là sẽ tụ tập? Tần Lam, ngươi muốn biết nguyên nhân thì cố gắng đề thăng tu vi đi. Đợi ngươi có thể từ trong đệ tử trung tâm trổ hết tài năng, trong lòng sẽ không còn mấy quan niệm phạm vi nhỏ hẹp này nữa, có lẽ liền sẽ hiểu được. Tần Lam như hiểu mà không hiểu nhìn Tần Vô Song, cảm thấy Tần Vô Song này thật là quá thần bí rồi. Một loại sùng bái phát ra từ tận đáy lòng thản nhiên nổi lên. Đi thôi, Tần Vô Song gọi, phiêu nhiên rời khỏi. Tần Lam vô chi vô giác, có chút suy nghĩ, vô thức theo sát phía sau. Trong chính khí đường, lần lần lượt lượt, các đệ tử trung tâm đã dần dần tề tự. Lệnh triệu tập lần này cấp bậc rất cao. Tất cả đệ tử trung tâm phải đến đông đủ. Tần Vô Song lần này tận lực quan sát một chút. Quả nhiên đúng như Tần Lam nói. Tú năm tụ ba đều có một cái phạm vi đặc thù nào đó. Mà các đệ tử trung tâm cùng một phạm vi cũng đều có ý thức tụ họp lại cùng một chỗ. Tần Vô Song quan sát. Tổng cộng có 5 kẻ nhân khí vô cùng cao ngạo. Mà 5 người này vừa vặn đều là hư võ đại viên mãn. Cũng là 5 kẻ trong hàng ngũ đệ tử trung tâm thể hiện nổi trội nhất. Trong đó 4 kẻ, Tần Vô Song trước đó đã gặp qua. Phân biệt là Tần Thiếu Hồng, Tần Hạo, Tần Khê cùng với Tần Hồng Nhã. Còn một kẻ ngày đó không tham gia cùng bọn với Tần Thiếu Hồng. Người này, tên là Tần Chi Chữ, có vẻ có chút độc lập đặc biệt. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới nhân khí của hắn. Bên cạnh hắn, tụ tập đệ tử trung tâm, về mặt số lượng trái lại còn nhiều hơn Tần Thiếu Hồng một chút. Tần Chi Chữ này vóc người thon gầy, nhưng khiến cho một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Khuyết điểm duy nhất là, trên khí chất của người này có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, so với những người khác có vẻ có chút không hợp nhau. Nhưng Tần Vô Song trái lại đối với Tần Chi Chữ này có cảm giác rất tốt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính giá Tần Chi Chữ không có tham trong sự kiện nháo sự của đám người Tần Thiếu Hồng. 5 kẻ đó đều đến đông đủ, thêm Tần Vô Song, 6 nhân vật nghiễm nhiên trở thành nhân vật tiêu điểm trong hàng ngũ của các đệ tử trung tâm. Đương nhiên, tiêu điểm lớn nhất trong hàng ngũ đệ tử trung tâm lúc này vẫn chưa tới. Rất kỳ quái à, ngày hôm nay cũng không phải ngày đại tụ hội theo ước định, vì sao triệu tập mọi người tới đây? Các đệ tử trung tâm, phần lớn vẫn là tin tức chưa linh thông, cùng nhau dò hỏi. Ai biết đâu, hay là phát sinh ra một chuyện trọng đại gì rồi chứ? Hắc hắc, các ngươi tin tức thô lậu vậy sao? Không có nghe nói sao? Tần Thiếu Hồng Sư Vinh, khiêu chiến kẻ mới tới là Tần Vô Song. Hai người định ra sinh tử ước chiến rồi. Cái tin tức giống như trái bom nổ này, nhất thời truyền khắp toàn bộ chính khí đường. Lúc này không có các tôn giả và trưởng lão ở đây, đệ tử trung tâm càng không kiêng nể gì cả, không ngừng nghị luận, bàn tán xôn xao cả lên. Hiển nhiên, những đệ tử trung tâm này cũng chỉ là thích náo nhiệt. Hàng ngày tu luyện đều rất khô khan, khiến cho bọn họ đối với loại sự việc này vô cùng mẫn cảm. Nghe nói có người muốn đi sinh tử quyết đấu, nhất thời hăng hái cả lên. Tần Thiếu Hồng sư huynh, ngươi tự mình xuất thủ sao? Đó là đương nhiên rồi. Hay ra, hư võ đại viên mãn xuất thủ, thật đúng là đại hội lớn à. Lần này, chắc hẳn là trưởng môn nhân đều vô cùng xem trọng nhỉ. Sư phụ của Thiếu Hồng sư huynh chính là tôn giả Chi Hòe, năng lực rất lớn đó. Tần Vô Song này, há chẳng phải là rất thảm rồi sao? Ai, ngươi nói Tần Vô Song này, vừa tới Vấn Đỉnh Sơn được bao lâu chứ? Thế nào lại mâu thuẫn với Thiếu Hồng sư huynh nhỉ? Chẳng lẽ hắn có mắt không tròng? Tại Thăng Long Pha chúng ta, ngoài đại sư huynh Tần Thái Trùng, kể cả là Tần Chi Chữ sư huynh, cũng chưa chắc có thể thắng được Tần Thiếu Hồng sư huynh. Tần Vô Song này, lần này sợ rằng thực sự quá mất thể diện rồi. Ngươi nói Tần Vô Song cũng thật thích gây sự, một tên mới đến từ các quốc gia nhân loại, lại chọc giận Tần Thiếu Hồng sư huynh, đây là cố ý tự tìm phiền phức à? Cái này cũng không dễ nói. Không biết nội tình ân oán bên trong, ai cũng không thể nói rõ ràng được. Lại nói, Tần Vô Song hình như rất biết cách gây sự, nếu không cũng không đánh nhau với La Thiên Đạo Trường lớn đến như vậy. Không thể nói như vậy được. La Thiên Đạo Trường ức hiếp người quá đáng, Tần Vô Song phản kháng, đương nhiên, cũng không tính là gì. Hơn nữa Tần Thiếu Hồng sư huynh cường thế như vậy, hắn không gây khó dễ cho người khác thì thôi, kẻ khác còn dám gây khó dễ hắn sao? Sự tình trong này, đúng là không dễ nói. Những đệ tử trung tâm này, mỗi kẻ đều tự có ý kiến riêng, cách nghĩ riêng. Nhưng tổng thể mà nói, thương tiếc cho Tần Vô Song cũng càng nhiều hơn. Hiển nhiên, bọn họ đều nghe qua tên tuổi của Tần Vô Song đối phó với La Thiên Đạo Trường. Nhưng tai nghe là hư, mắt thấy mới là thật. Tần Vô Song này danh tiếng ngập trời, thế nhưng bọn họ chưa thấy qua. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng thực lực của Tần Thiếu Hồng, rất nhiều người đều đã được chứng kiến qua. Cho nên, mặc kệ ai ức hiếp ai, cảm giác chung của mọi người, Tần Vô Song và Tần Thiếu Hồng chênh lệch chính là rất lớn. Dù sao Tần Thiếu Hồng cũng là thực lực cấp bậc hư võ đại viên mãn. Tần Vô Song tự nhiên sẽ không vô vị để mấy lời này ở trong lòng, chỉ như gió thổi qua tai, căn bản không so đo. Hắn lúc này tâm trong như nước, loại ân oán cá nhân này, đối hắn mà nói chỉ lớn hơn hạt vừng một chút. Hắn tự nhiên không thèm để ý. Bọn đệ tử chi mạch bên ngoài như Tần Lam cũng đều tụ tập một chỗ, cũng không biết đang thảo luận cái gì. Thỉnh thoảng đám đệ tử chi mạch bên ngoài này đều hướng ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Song. Chẳng qua chỉ là liếc mắt một chút, lập tức chuyển rời. Hiển nhiên cũng không muốn tiếp xúc ánh mắt quá mức đối với Tần Vô Song. Tần Vô Song này đã hình thành một loại lực uy hiếp trong lòng bọn chúng rồi. Lúc mọi người giang dồn dập bàn tán, suy đoán không ngừng, bên ngoài tiếng bước chân chợt vang lên, một nhóm các trưởng lão cũng không ngừng đi tới, tiếp đó là 12 vị tôn giả, cũng đều lần lượt tiến đến. Cùng vào với 12 đại tôn giả, còn có một gã hán tử vóc người khôi ngô, thanh tráng. Người này tướng mạo giản dị, có vẻ thập phần thật thà vụng về, nhưng sau khi tất cả đệ tử trung tâm nhìn thấy người này, vẻ mặt hiển lộ sự sùng bái. Thái Trùng sư huynh, Thái Trùng sư huynh tới. Một đám cũng đều tiến lên tiếp đón. Đại hán khôi ngô này chính là Tần Thái Trùng, cảm giác không nộ tự uy, nghe mọi người bắt chuyện, vẫy vẫy tay, hào sảng cười nói, đều tới rồi a. Lần trước lúc thảo luận danh hiệu đệ tử trung tâm của Tần Vô Song, Tần Thái Trùng cách Vấn Đỉnh Sơn quá xa, không kịp trở về. Đây là lần đầu tiên Tần Vô Song nhìn thấy Tần Thái Trùng, thấy người này khí độ bất phàm, long hành hổ bộ, diện mạo hiên ngang, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, Tần Thái Trùng này, đúng là hảo hán tử. Tần Thái Trùng sang sảng cười to, hướng bên Tần Vô Song bên này đi tới, nhiệt tình rào rạt mà hỏi thăm, ngươi hẳn là Tần Vô Song sư đệ phải không?

vẻ mặt giống như đang muốn ăn thịt kẻ khác, một vẻ mặt suối quẩy. Nhìn thấy tình hình này, những kẻ đệ tử trước đây không ưa gì Tần Thiếu Hồng, cũng vì Tần Vô Song mà âm thầm toát mồ hôi, trong lòng đều vì Tần Vô Song cầu nguyện, hy vọng Tần Vô Song hung hăng đánh bại một chút dáng vẻ kiêu căng của Tần Thiếu Hồng. Tần Vô Song ánh mắt như đuốc, bốn phía đảo qua như vậy, liền nhìn thấy hoàn toàn vẻ mặt của mọi người, trong lòng cười thầm, xem ra Tần Thiếu Hồng này làm người cũng chẳng ra làm sao. Chậm rãi đi lên đài, thản nhiên liếc mắt nhìn Tần Thiếu Hồng. Tần Vô Song, hôm nay, để Tần Thiếu Hồng ta tới vạch trần cái hư danh của ngươi. Tần Thiếu Hồng nhe răng cười nói, trong khẩu khí không phải không có oán khí. Tần Vô Song đối với Tần Thiếu Hồng này làm ra vẻ không thèm để ý tới. Cũng xoay người nói với hai đại trưởng môn, nhị vị trưởng môn, trước khi quyết đấu, Vô Song có chút lời, không nói ra thì khó chịu, không biết có nên nói hay không. Tần Vân Nhiên tùy ý phất phất tay áo, chúng ta Tần gia trước giờ không độc đoán, Vô Song, ngươi có chuyện, đừng ngại, có ý tưởng là chuyện tốt. Đây hiển nhiên chính là một loại rượt dây, vốn tôn giả chi hòe còn muốn quát lớn Tần Vô Song, để hắn bớt nói lời thừa, nghe Tần Vân Nhiên trực tiếp mở miệng như vậy, khiến những lời định nói cũng đều rụt trở về, chỉ đành căm giận nói, Tần Vô Song, ngươi không phải là đang ở đó kéo dài thời gian chứ? Tôn giả chi hòe, đệ tử còn chưa nói, ngươi sao ngắt lời nói ta kéo dài thời gian? Tôn giả chi hòe bị Tần Vô Song hỏi vặn, nhất thời ngậm miệng không nói gì. Mấy tôn giả bên cạnh cũng khuyên nhủ, chi hòe, đừng cùng thanh niên đấu khí mà. Như nhị trưởng môn nói vậy, tuổi trẻ có ý tưởng là chuyện tốt. Tôn giả chi hòe hừ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Tần Vô Song, trong mắt lóe ra một tia sắc thái lạnh lùng. Tần Vô Song nhàn nhạt cười, háng háng giọng, cất cao giọng nói, chư vị, Tần Vô Song ta trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, từ các quốc gia nhân loại tới Vấn Đỉnh Sơn, trước giờ ít giao tiếp với kẻ khác, chưa bao giờ định cùng bất kỳ đồng tông đệ tử nào phát sinh xung đột. Hôm nay khiêu chiến Tần Thiếu Hồng sư huynh, không phải ta Tần Vô Song thích khiêu khích, mà là thân bất do kỷ. Tần Thiếu Hồng chỉ là nghiêm mặt, dương mắt nhìn Tần Vô Song, mặt vô biểu tình. Trong lòng thầm nghĩ, hiện tại cho ngươi nhất thời già mồm, đợi một lát động thủ, để cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Tần Vô Song nói chuyện xong, nhàn nhạt hỏi, Thiếu Hồng sư huynh, những lời này của ta, không có trống rỗng bịa đặt, không phải vô duyên vô cớ nói ngươi đâu. Tần Thiếu Hồng lãnh đạm nói, ngươi rốt cuộc muốn nói nhảm nhí đến lúc nào? Không, Tần Vô Song khẩu khí kiên định, sắc mặt kiên quyết. Này tuyệt đối không phải nhảm nhí. Nếu Tần Thiếu Hồng ngươi là đệ tử của Thiên Phạt Sơn Trang hay là đệ tử của Lôi Đình Tông, ta không nói tới lời thứ hai, trực tiếp động thủ, sinh tử không bàn. Nhưng ngươi với ta, bất luận xung đột như thế nào, chung quy vẫn là đệ tử Tần gia. Những lời này, ta không nói sẽ không vui. Tần Trọng Dương sắc mặt ngưng trọng, cũng không tỏ thái độ. Tần Vân Nhiên còn lại là nụ cười như trước, không cho ý kiến. Tôn giả chi hòe hừ một tiếng, nhưng hai đại trưởng môn cũng không nói gì. Hắn ngay cả một bụng lửa giận, cũng không tiện phát ra. Tần Vô Song, ngươi ta đứng ở đây, rốt cuộc là dùng miệng quyết thắng thua, hay là dựa vào tu vi quyết thắng thua? Ta xem ngươi là đầu đuôi đảo lộn a. Tần Thiếu Hồng cả giận nói. Tần Vô Song cũng căn bản không mắc mưu này của Tần Thiếu Hồng, vẫn hình dáng phong đảm khinh vân như cũ. Thiếu Hồng sư huynh, một khi đã đứng ở trên diễn võ trường, ngươi còn lo lắng trận chiến này không có cơ hội cho ngươi phát huy sao? Ai bình tĩnh nghe mấy lời nhảm nhí của ngươi? Mọi người là tới nhìn luận võ. Tần Thiếu Hồng trực tiếp đem mọi người ra làm lá chắn. Thiếu Hồng sư huynh, ngươi như vậy là sợ ta nói, hay là trột dạ? Tần Thiếu Hồng ra mặt tức giận đến tím đỏ, mắng to nói, trột dạ, ta xem hẳn là ngươi đang lo sợ chứ gì, bằng không sao trần trừ không chịu động thủ. Tần Thiếu Hồng, động thủ rất đơn giản, ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có dám đáp lại ta không? Tần Thiếu Hồng tương đối đối chọi, có cái gì mà không dám? hắn lúc này cũng là quyết tâm, mặc kệ như thế nào, dù sao cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực mà nói chuyện. Tần Vô Song gật đầu, được, ta hỏi ngươi, cái quy củ tại Thăng Long Pha này, rốt cuộc là ai định? Ta tuy rằng là đến từ chi mạch bên ngoài, nhưng trước khi vào núi, trưởng môn nhân cũng vậy, các trưởng lão cũng vậy, việc cần chú ý, đều dặn dò qua, lại không có nghe nói, Thăng Long Pha có quy củ này. Ngươi tự mình thiết lập quy củ, tự làm thành các phạm vi ép đuổi các đệ tử chi mạch khác, việc này, có hay không? Quy củ cũng không phải ta định, đó là Thăng Long Pha luôn có vậy. Ngươi đừng đổ nước bẩn lên đầu ta. Vậy sao? Tần Vô Song lánh cười rộ lên, xoay người cao giọng hỏi, nhị vị trưởng môn, Tần Thiếu Hồng từng nói, khu vực công cộng Thăng Long Pha là địa bàn riêng của hắn, mà khu vực công cộng này cũng đã bị bọn chúng phân chia thành các lãnh địa tư nhân. Bên trong Tần gia, thực sự có quy củ này sao? Tần Trọng Dương hừ lạnh nói, chưa bao giờ có quy củ như vậy. Tần Thiếu Hồng biết hôm nay nghĩ muốn chống chế cũng khó, tam trưởng môn, Tần Vô Song này là cố ý hãm hại ta. Ta căn bản không có cái ý tứ kia. Cái gì mà địa bàn riêng, đều là đồng bạn làm trò chơi vui vẻ chút, căn bản không có thực sự phân chia. Không có phân chia. Vậy tại sao thủ hạ của ta ở khu vực công cộng tu luyện, Thiếu Hồng sư huynh một ngụm lên tiếng liền nói chúng ta xâm nhập địa bàn của ngươi. Ta nhớ rõ Thăng Long Pha ngoài trong nội viện nhà mình là địa bàn riêng, cái khác đều là khu vực công cộng nhỉ. Lời này của Tần Vô Song liền không đơn giản là nhằm vào Tần Thiếu Hồng, ngay cả những đệ tử trung tâm thủ lãnh khác cũng đều nói tới. Bọn người Tần Hạo mặt đều cắt không ra giọt máu, Vô Song nói những lời này không đơn giản là đánh vào mặt Tần Thiếu Hồng, mà còn đánh vào mặt bọn họ. Quy tắc ngầm của Thăng Long Pha, bọn họ luôn là hiểu trong lòng không nói ra. Cho tới bây giờ chưa có kẻ nào đem việc này lên diễn võ trường, nhưng mà Tần Vô Song này cư nhiên nói toạc ra trước mặt tất cả mọi người. Tần Thiếu Hồng ngập tràn lửa giận thiêu đốt, hận không thể đem Tần Vô Song một ngụm đốt thiêu, hung tợn hỏi, ngươi hỏi cũng hỏi rồi, bây giờ có thể động thủ chứ? Tần Vô Song ha ha cười to, mà trong tiếng cười này lại tràn ngập chua xót. Tần Thiếu Hồng, tổ tiên Tần gia gây dựng sự nghiệp gian nan, hôm nay thời cuộc không đổi, ta quen biết đệ tử của Tần gia, cho dù là Tần gia Châu Bách Diệp, đã vì thế cục của Tần gia mà buôn tẩu, đem hết lòng nhiệt huyết, còn có Tần Thời Tốn tiền bối ở dưới sự vây hà của Lôi Đình Tông và Thiên Phạt Sơn Trang, thà chết chứ không chịu khuất phục. Điều đó làm cho người ta khâm phục. Nhưng việc làm này của các ngươi ở Thăng Long Pha, ta chẳng những không khâm phục, ngược lại còn thấy vô cùng hèn mọn. Các ngươi đây là tự bảo thủ, là đang chôn vùi tiền đồ của Tần gia. Tần gia cần chính là đoàn kết ham hở tiến lên, chứ không phải tàn sát lẫn nhau. Nếu nội chiến trở thành cục diện chính của Tần gia, ta cả gan đoán trước, cơ nghiệp của Tần gia sẽ bị chôn vùi trong tay của thế hệ các ngươi. Tần Vô Song càng nói càng căm tức, hướng phía trước đạp từng bước, khí thế đột nhiên một thúc dục, nghiêm nghị nói, nếu Thăng Long Pha thật sự có quy tắc ngầm như vậy, Tần Vô Song ta nguyện ý cho dù tan xương nát thịt cũng đem quy tắc này đánh vỡ. Tần Thiếu Hồng, đánh vỡ này quy tắc chi chiến, liền bắt đầu từ ngươi ở đây đi. Nói tới đây, Tần Vô Song trong tay một chảo, hư không vẽ một cái. Bá Vương phá trận thương đã ở trên tay, toàn thân hào quang bắn ra bốn phía, khí thế hừng hực. Tần Vô Song, từ sau khi tiến nhập Vấn Đỉnh Sơn, cuối cùng cũng hiện ra bộ mặt thật của hắn, lộ ra thực lực thật sự của hắn. Ngay cả Tôn Giả Chi Hòe cũng là cả kinh. Thực lực của Tần Vô Song này đã vượt qua sự dự đoán của hắn, thậm chí là vượt quá xa nữa. Nhất là Bá Vương phá trận thương kia, vẫn là vô cùng quen thuộc như vậy, vẫn như trước là khí phách mười phần, vẫn là uy trấn bát phương. Giống hệt như Tần Vũ năm đó, một người một thương rong ruổi khắp Thiên Đế Sơn. Tần Vô Song huýt dài một tiếng, tâm nguyện của tổ tiên Tần Vũ ta năm đó chưa xong, liền để Tần Vô Song ta tới mà kế thừa đi. Tần Thiếu Hồng, xuất ra tất cả bản lĩnh của ngươi đi. Tần Vô Song chống thương mà đứng, thế nhưng hoàn toàn không sử dụng vũ khí thần đạo. Cái gì thần tấu cung, cái gì thần đạo hộ thuẫn, hắn tất cả đều không dùng. Hắn muốn dùng thực lực thực sự, thiên phú vô cùng lạ thường của hắn, cảnh giới thân thể trải qua thần đạo tẩy lễ của hắn, đem đánh tan sự kiêu ngạo của Tần Thiếu Hồng, không phí thêm bất cứ một lời nào cả. Tần Thiếu Hồng thấy Tần Vô Song khí thế như sấm, cũng là hít một ngụm lãnh khí, trong đồng tử lóe ra quang mang khác thường, kêu lớn một tiếng, trong tay cũng phóng ra một thanh trường đao, sáng trong như ngân nguyệt, hàn quang bắn ra bốn phía. Vũ khí này, đúng là năm đó Chi Hòe đã dùng, gọi là lãnh nguyệt đoạn thủy đao, nổi danh ngang hàng với bá vương phá trận thương. Hai đại vũ khí sáng ngời xuất ra, đám người thế hệ trước nhất thời thổn thức không thôi. Bọn họ dường như thấy lại được Tần Vũ năm đó, Tần Hòe năm đó. Tần Hòe là danh tự lúc còn là đệ tử trung tâm của tôn giả Chi Hòe. Tần Thiếu Hồng huýt lãnh lót một tiếng, cổ tay run lên, ánh sáng màu bạc ánh trăng nhất thời tràn đầy đi ra, thẳng đến theo cổ tay kéo dài đến bả vai, truyền khắp toàn thân. Xoát, đao phong giống như trăng lưỡi liềm bình thường, sắc bén vô cùng, phá không mà ra. Một đao này, ngưng thực thành hư, một chiêu phóng ra ngoài, đột nhiên theo trong hư không biến mất bình thường. Cơ hồ chính là công phu trong trước mắt, ánh đao đột nhiên xuyên phá hư không, không nhìn khoảng cách không gian, trực tiếp chém tới cách trước mặt Tần Vô Song một trượng. Vốn dĩ đao phong ba thước, đột nhiên lóe lên, trực tiếp mở rộng thành chiều dài ba trượng, đem cả hư không phá thành hai nửa. Thân hình Tần Vô Song, tê lạp một tiếng, nhất thời bị chém thành hai nửa thẳng tắp. A, các đệ tử trung tâm đang xem nhất thời kinh hô lên đến. Sao có thể như thế? Một đao mất một mạng. Sao có thể như thế được? Đúng như bọn họ đang nghĩ vậy, làm sao có thể như thế được? Hai nửa thân thể hướng hai bên mà tản ra, tàn ảnh bay lên không, theo ảm đạm đến rõ ràng không ngừng bay lên, đến giữa trong không trung, rốt cục ngưng tụ thành thực thể. Thân hình của Tần Vô Song đã lăng không bay lên, song trưởng rung lên, sau lưng xoát một chút, một cặp hai cánh chim khổng lồ, lăng không nứt hở ra, uy phong lẫm lẫm. Hình dáng này, nhất thời khiến những kẻ đang xem hò hét xung quanh dưới đài rất kinh ngạc. Quả thực là làm kẻ khác vô cùng kinh ngạc, không tin vào chính mắt mình nữa. Thân pháp tránh đi một đao này của Tần Vô Song vẫn chưa có hoàn toàn chinh phục bọn họ, nhưng hắn đột nhiên mọc ra một đôi cánh oai hùng bay lên ở giữa không trung, giống như trời giáng thần binh. Loại tâm lý này vô cùng kinh hãi mới là làm kẻ khác kinh ngạc nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, đấu trí đấu lực. Tần Thiếu Hồng bỗng nhiên thấy xuất hiện biến cố như vậy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ có điều hắn vẫn là kẻ trong cuộc, một tia sợ hãi chợt lóe qua, đan điền cùng lúc thôi động, ngự không mà lên, ánh đao vung lên, hướng bên trên mà chém xuống. Một đao trở tay xuất ra này, bay vụt đi, mang theo một đạo ánh sáng như cái đuôi dài, ánh ngân quang bắn ra mãnh liệt lạnh lẽo như nước. Nhìn giống như lưu tinh cản nguyệt, khí thế tung hoành. Đốt, Tần Vô Song giống to một tiếng, bá vương phá trận thương điểm một cái, một đạo dòng nước xiết theo mũi thương bắn thẳng ra, bừng bừng cháy lên. Lại một thương, bừng bừng cháy, thêm một thương nữa, mặt đất rung chuyển. Tần Vô Song hít sâu một hơi, vung liền ba thương, tốc độ cực nhanh, thật giống như một thương hình thành một mạch. Trên tốc độ và khí thế, đều có một loại phách khí không tha cho kẻ nào. Mũi nhọn ba đạo thương nhất tề bắn tới, đụng vào đao mang của Tần Thiếu Hồng, ầm ầm bạo liệt, nổ vang. Khí chấn động nổ tung vô cùng oanh liệt, chấn động bắn ra từng vòng chảy ra, đủ loại màu sắc, vô cùng đẹp mắt. Tần Thiếu Hồng đao thế vừa phản lại, cư nhiên cảm giác được một trận trên ngực có chút hít thở không thông, trong lòng rất kinh ngạc. Khí lưu dâng lên cản lại, thân thể cấp tốc vút qua sau, ngự không lướt đi. Tần Vô Song lại hướng tới kẻ địch, âm dương tử vân dực tùy ý vừa di chuyển, liền đem lực lượng tăng lên kia bắn cho tan tành. Lần này, âm dương tử vân dực đúng là có dịp thể hiện chỗ tốt. Tần Thiếu Hồng bị tiêu hủy mất lực lượng phản kích, muốn dùng thân thể lướt ngược lại để mà giảm bớt. Còn Tần Vô Song dùng âm dương tử vân dực, nhẹ nhàng bâng quơ, liền có thể giảm bớt ảnh hưởng của khí áp tới mức cơ hồ có thể như không thấy tình cảnh đó nữa. Tần Vô Song, ngươi dùng cái yêu thuật gì đó? Tần Thiếu Hồng lãnh đạm quát một tiếng, động viên chính bản thân mình. Hắn nghĩ thấy Tần Vô Song này quả thực là một kẻ quái thai. Tần Vô Song thản nhiên nói, ngươi mặc kệ ta dùng thần thông gì. Kiêu ngạo một tiếng, hướng đi nhanh như sao băng lướt qua, trường thương trong tay lập tức bị đập bể, giống như mưa gió gầm thét, không ngừng đánh tới. Một công kích rất nhanh này, đúng là một thức thứ tư do Tần Vô Song dày công nghĩ ra, bạo hạch thức. Một khi khởi động công kích, liền giống như một dòng khí nổ mạnh, tất cả các công kích, giống như từng đạt sóng lan tỏa ra bên ngoài, liên tiếp không ngừng mà vọt tới. Phối hợp tốc độ âm dương tử vân dực, Tần Vô Song vừa thi triển, thân ảnh trong hư không càng huyễn hóa nhiều hơn, chỉ trong một thoáng, không trung tất cả đều là tàn ảnh của Tần Vô Song, bốn phương tám hướng chèn ép đi tới. Cái gì gọi là phô thiên cái địa, đây chính là phô thiên cái địa, Tần Thiếu Hồng căn bản chưa kịp phản ứng ra liền bị khí thế này ngăn chặn, lãnh nguyệt đoạn thủy đao múa may kín không một khe hở, phòng ngự tất cả yếu hại quanh thân, cước bộ không tự kìm hãm được lướt ra, đừng nói tiến lên trước thêm một bước, ngay cả tại chỗ phòng ngự này cũng khó, lựa chọn duy nhất, chính là không ngừng trốn tránh, không ngừng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, vốn dĩ là chiến đấu tương đương ngang tài ngang sức, vậy mà đột nhiên thành nghiêng về một phía, diễn luyện công phòng. Thương thức này của Tần Vô Song, tựa như điên cuồng, khí thế bám thiên địa, chấn đắc âm thanh nổ mạnh thảm thiết từ bốn phía trong hư không phát ra. Khí lưu dòng xoáy bốn phía cũng là cuồn cuộn, phong vân biến ảo. Tần Vô Song giờ phút này mới biết được, bản thân lại có thể chất chứa tiềm lực to lớn như thế. Chiêu thức công kích ấy, đừng nói Tần Thiếu Hồng, ngay cả bản thân Tần Vô Song cũng là rất bất ngờ. Một chiêu công kích này, quả thực có xu thế thoát phá hư không? Thoát phá hư không, thế nhưng phải là thủ đoạn của cấp bậc kỳ diệu huyền cảnh mới có được. Nhưng mà Tần Vô Song ẩn ẩn lại có được, nghĩ thấy cảnh giới chính mình giờ phút này là kỳ diệu huyền cảnh, thoát phá hư không, cũng chỉ là một khoảng cách nhỏ mà thôi. Ha ha, lão tam, cây thương này, vẫn là bá vương phá trận thương, nhưng mà thương pháp này, tựa hồ càng giỏi hơn tiền nhân à. Tần Vân Nhiên đột nhiên thở dài cảm khái nói, Tần Trọng Dương cũng là nhìn như say như mê, thật không thể tưởng tượng được, ta còn nghĩ thấy hắn sẽ vận dụng vũ khí thần đạo, không ngờ rằng, tuy rằng lời cũng không có nói hết, nhưng ý tại ngôn ngoại đã rất rõ ràng rồi, không cần vũ khí thần đạo, đã đánh cho Tần Thiếu Hồng chật vật như thế, có thêm vũ khí thần đạo, chỉ sợ căn bản Tần Thiếu Hồng càng không có khả năng đối kháng. Chiến cuộc càng phải nghiêng về một phía. Kẻ kinh ngạc nhất lại là tôn giả Chi Hòe.